Từ Thiện Linh xin được gửi đến các bạn trên radioplus.vn. Tác phẩm Bắc Ma Đặc Công. Tác giả Tạo Bạch. Người dịch Cốc Vô Danh. Quyển 1. Án Tình Lúc Nửa Đêm. Quyển 1, chương 3. Chuyên gia của tỉnh. Một chiếc xe Jeep cũ chầm chậm đậu lại trước cửa cục cảnh sát thành phố. Lớn Minh Dương nhảy xuống xe, vừa quan sát tòa nhà làm việc to lớn, vừa xoay đầu qua lại. 3 giờ đồng hồ chạy xe tốc độ cao, cơ hồ làm cho hắn thấy xương cốt toàn thân cứng ngắc. Bây giờ đã là 6:45 chiều. Các phòng bên ngoài đã tắt bớt đèn, cả hai chi cục to lớn cũng không còn mấy người. Chỉ có một thanh niên hơn 20 tuổi, vẻ mặt bất đắc dĩ, đang đứng trước cổng tòa nhà, giống như đang chờ ai đó. Lương Minh Dương tiến tới hỏi: "Quấy rầy một chút, xin hỏi đến phòng cục trưởng thì đi lối nào?" Thanh niên kia quan sát kỹ Lương Minh Dương một hồi, lại nhìn bản số xe của Lương Minh Dương, trên mặt nhất thời vui vẻ, vội vàng bắt tay Lương Minh Dương cười nói: Chào anh, chắc là người trên tỉnh phái đến hả? Tôi đợi các anh thật lâu, rốt cuộc cũng đợi được các anh tới." Lương Minh Dương mỉm cười, rút tay lại, nói: "Thật xin lỗi, trên đường đi hơi chậm." Không sao. Thanh niên vừa cười, vừa đi về phía xe của Lương Minh Dương. Mau mời lãnh đạo xuống đi à, tôi dẫn các anh đến phòng làm việc của cục trưởng." Lương Minh Dương than thầm một hơi, cố nén lúng túng, cười nói: "Trên xe không có ai." Thanh niên hơi cảm thấy kinh ngạc nói: "Trên xe không có ai? Ở trên tỉnh không phải phái chuyên gia đến sao chứ?" Thực xin lỗi, chẳng lẽ anh chính là vị chuyên gia đó sao?" Lương Minh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại sao đầu năm nay cứ nói đến chuyên gia là nhất định phải là người cao tuổi nhỉ? Đã không biết bao nhiêu lần bản thân hắn là chuyên gia mà cứ bị người ta làm tưởng thân phận là anh tài xế, anh trợ lý. Chẳng lẽ tuổi trẻ cũng là lỗi của hắn? Lương Minh Dương bất đắc dĩ cười cười nói: "Tôi là Lương Minh Dương, không dám nhận là chuyên gia. Tôi cũng là đến học hỏi kinh nghiệm của Giang đội trưởng thôi." Xin lỗi. Thanh niên cuống quýt cười bồi: Tôi là Triệu Chí Dũng, cứ gọi tôi Tiểu Triệu là được. Thật không nghĩ tới chuyên gia như anh lại trẻ tuổi như vậy à." Cái này cũng khó trách người khác nhận lầm. Lương Minh Dương chẳng qua mới hơn 20 tuổi, gương mặt không túng tú nhưng cũng có nét riêng, không biết phải nói là kiên nghị hay là thông tuệ. Chẳng qua có thể khẳng định trong đó có 3 phần cô đơn. Hơn nữa lại bận một cái quần xám trò bình thường với cái áo sơ mi đen, khoác bên ngoài là cái lề màu xanh nhiều túi, trên cổ tay còn đeo cái đồng hồ điện tử to đùng cổn lỗ sĩ. Nói vui chứ, đây không phải chính là hình tượng của một tài xế sao? Như thế nào người ta có thể liên hệ hắn với 2 chữ chuyên gia đây? Tiêu Triệu vừa đánh giá lại một lượt cái người được gọi là chuyên gia của tỉnh này, vừa nói: "Anh nói tới ship Giang thì vốn anh ấy muốn tự đến đón anh, nhưng mà bên Đại Phương thôn đang tập hợp gần cả 1000 cảnh sát viên ở bên thành phố, chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn bộ thôn.